pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1142. Chương 1139 Hỏa Thần Truyền Thuyết 46. Lâm Tịch nghe vậy, đã mục trừng cầu ngốc. Lâm Tịch cảm thấy chính mình cùng Tả Đình sở hữu phát minh sáng tạo đều xa xa không kịp Dâm Bụt kia. Trương Tự Mang ra mặt càng lệnh người chấn động, nên đàn bà ra mặt mới là trên thế giới này nhất thần kỳ tồn tại. Bởi vì nó khả đại khả tiểu, nhưng trường nhưng đoàn, nhưng hậu nhưng mỏng, thậm chí có thể không. Dâm Bụt như vậy một nháo, lùn sừng hưu thủ hạ thật đúng là liền không dám cho nàng phân công cái gì công tác. Chỉ mỗi ngày hỗ trợ phát một ngày tam cơ mơ siêu. Lâm Tịch đem lùn sừng hưu giáo dục một đốn. Từ nay về sau lùn sừng hưu đã biết một cái mới mẻ từ ngữ. Lấy quyền mưu tư, ngày hôm sau Dâm Bụt đã bị phân công đi rửa sạch sinh hoạt rác rưởi. Lúc này cái gọi là sinh hoạt rác rưởi, chỉ có người phân nước tiểu. Nói vậy nhật tử quá đến như thế có tư có vị. Dâm Bụt nên không có gì nhàn tâm đoán mò suy nghĩ đi. Nghe nói đại quân hòa heo vòi lão bà các phen mỗi khi Dâm Bụt lại có không thỏa đáng ngôn luận thời điểm, liền sẽ nhịn xuống hương vị tấu thượng nàng một đốn. Cố tình hòa heo vòi đã thành Dâm Bụt trong lòng một phần xa xôi không thể với tới chờ mong. Nàng mỗi cách một đoạn thời gian tổng hội nhịn không được trước mặt người khác khoe khoang những cái đó cùng hòa heo vòi chi gian đã từng quá vãng. Sau đó được như ý nguyện đổi lấy một đốn bảo, tựa hồ chỉ có lúc này, Dâm Bụt mới có thể tìm được một chút tồn tại cả mơ siêu về đến nhà. Dâm Bụt sẽ đem nằm liệt trên giường Tả Đình cũng một đốn bảo. Biên đánh biên hỏi, ngươi vì cái gì muốn tới? Ngươi vì cái gì muốn tới? Hắn không tới, nàng cùng heo vòi vẫn là đại quân cùng quân phụ. Hơn nữa là vạn người kính ngưỡng đệ nhất đại bộ phận tộc đại quân cùng quân phụ. Lại qua một đoạn thời gian, Viêm Vân Trồn cái kia quân phụ cầm quỷ thế nhưng thừa người chưa chuẩn bị. Dùng ma đến sắc bén cua xác đem Thanh Hạnh cấp cắt yết hầu lúc sau lại tự sát. Cùng cầm quỳ cùng phòng cư trú tế mầm phản ánh nói. Nàng gần nhất vẫn luôn ở nhắc mãi. Đều do Thanh Hạnh cái này tao phụ. Nếu không phải nàng, hỏa tộc liền sẽ không cùng Viêm Hổ Bộ kết hạ đại thù. Lâm Tịch thở dài, Viêm Vân Trồn chết, là chính hắn dã tâm quấy phá, có hay không Thanh Hạnh ở bên trong giật dây, hắn sớm muộn gì đều sẽ mồi lửa bộ ra tay. Đích xác cùng Thanh Hạnh không quan hệ, nhưng nếu nói Thanh Hạnh hoàn toàn vô tội, rồi lại không coi là phụ trách an trí này đó tù binh người ta nói, nguyên bản là muốn đem Thanh Hạnh, Dâm Bụt cùng Tả Đình phân đến một nhà đi, kết quả Thanh Hạnh không chịu, một hai phải đi kia bài vỏ sò phòng sống một mình. Cái gọi là vỏ sò phòng chính là từ trước những cái đó bộ lạc nữ nhân trụ nhà ở. Tùy tiện cái nào không có tìm được bạn lữ nam nhân đều có thể đi tìm các nàng. Một khi tới nam nhân, các nàng liền sẽ treo lên xuyến vỏ sò, tỏ vẻ, xin đừng quấy rầy. Đối với Thanh Hạnh chết, vây xem người trên mặt đều mang theo khinh thường, có người bĩu môi nói, cái kia Thanh Hạnh thật sự không biết xấu hổ, thế nhưng đi dụ dỗ Toản Sơn đại huynh, Nga, Tang Thảo tàu tử nhất định không biết, nếu không sớm đá chết nàng, có người vẻ mặt cười xấu xa. Đừng đậu, Toản Sơn đại huynh trực tiếp đem nàng từ trong phòng đá ra tới. Lúc này mới hết hy vọng đi vỏ sò phòng. Không nghĩ tới lại là bị cầm quỳ cấp giết, cư nhiên còn có việc này. Chắc là phía trước ở chính mình nơi này ăn đủ rồi đau khổ. Không dám tới tìm hắn, vì thế đi tìm trong bộ lạc nàng cho rằng nhất có địa vị Toản Sơn tới thông đồng. Cảm giác này Thanh Hạnh nhưng thật ra có điểm Vân Mộng La hương vị. Bất quá tướng mạo kém hơn rất nhiều, tâm trí cùng thủ đoạn cũng thấp bưng chút, chết đuối biết bơi. Đánh chết giả mồm, Lý Nguyên Bá mệnh tăng mình truy, dưỡng từ cơ chết vào mũi tên hạ, ham thích với đi đêm lộ, chung đêm gặp được một lần quỷ. Không thể phủ nhận, rất nhiều người đều sẽ chết ở chính mình am hiểu lĩnh vực. Lâm Tịch trên mặt rất có nghiền ngẫm chi sắc, cũng không nói thêm gì, chỉ phân phó người đem hai cái đều mai táng đi. Đối cũng hảo, sai cũng thế, người chết vô quá, chờ đến bộ tộc hết thảy đi vào quỹ đạo, Lâm Tịch lại dẫn người đi tấn công Chư Sơn Kim Bộ. Lúc này đây Lâm Tịch áp dụng tự nguyện báo danh tình thế. Những cái đó bọn tù binh chỉ cần biểu hiện đến hảo, liền sẽ biến thành bình thường tộc nhân, thậm chí bị tuyển chọn tiến vào bộ tộc tinh nhuệ bộ đội. Vì thế lần này báo danh cơ hồ phần lớn đều là Viêm Hổ bộ cùng với tiến đến tấn công Hòa tộc bốn bộ. Những cái đó tù binh nhóm mơ siêu người hướng chỗ cao đi, ai cũng không muốn mỗi ngày đồng dạng mệt nhọc, lại không chiếm được đồng dạng đãi ngộ. Hiện giờ bộ tộc đã có thể chính mình đơn độc khai hỏa. Những cái đó chính thức hòa tộc nhân nơi ở đều có cái tiểu viện tử cùng chính mình phòng bếp. Bao gồm lúc trước rời đi hòa bộ những người đó. Tất cả đều mở rộng tầm mắt, nguyên lai còn có thể như vậy. Ở hòa tộc, chỉ cần ngươi nghiêm túc nỗ lực, sẽ có tương ứng hồi báo. Lùn sừng hưu đại nhân tuyệt đối là hỏa nhãn kim tinh. Không buông tha bất luận cái gì một cái gian dối thủ đoạn. Cũng không ủy khuất bất luận cái gì một cái giao tranh hăm hở tiến lên. Đặc biệt là biết được rất nhiều bộ tộc người phụ trách. Liền có lúc trước Di Lan thổ bộ tù binh, bởi vì biểu hiện ưu dị mà được đến thăng chức, trước mắt có hy vọng, người liền có đi tới động lực, báo danh đại hội thiếu chút nữa biến thành PK đại hội. Những cái đó bọn tù binh vì có thể trở thành hòa tộc tộc chúng. Mỗi người cùng giết sơn mãnh hổ giống nhau ngao ngao kêu hướng lên trên hướng. Liền sợ chính mình không có biểu hiện cơ hội, Viêm Hổ bộ đều không có căng bao lâu. Chư Sơn Kim bộ tự nhiên cũng nhẹ nhàng bắt lấy. Có Viêm Hổ bộ tiền lệ, tiếp thu Chư Sơn Kim bộ thời điểm liền không có như vậy binh hoang mã loạn. Mà bên này Chư Sơn Kim bộ còn ở tiếp thu giữa thời điểm. Tang Sơn Mộc bộ tiểu quân cư nhiên trực tiếp xuất lĩnh toàn bộ tộc nhân mang theo sở hữu tài sản. Trực tiếp chạy tới đầu hàng. Bọn họ nguyên bản chính là nửa hiếp bức tính chất gia nhập lần này Viêm Vân chồn mồi lửa tộc bao. Vậy tiểu trừ, không có biện pháp, ai kêu bọn họ liền ở hòa tộc bên cạnh đâu. Không nghe lời Viêm Vân chồn liền sẽ cho bọn hắn mặt xem. Lại còn có động bất động liền chặt đứt bọn họ muối ăn. Mà một bộ tiểu quân nguyện ý dùng một tin tức đổi lấy hắn A cha tự do. Hắn ngũ thể đầu địa cầu xin Lâm Tịch, chỉ cần làm hắn A cha làm bình thường tộc chúng liền hảo. Nếu đại quân tức giận chưa tiêu, hắn nguyện thay thế A cha tiếp thu hòa tộc đại quân hết thảy trách phạt. Đây là cái thực có thể xem xét thời thế người thông minh. Chủ yếu là hiếu thuận. Lâm Tịch đánh chết cũng không thừa nhận là bởi vì một bộ tiểu quân khen nàng, dũng mãnh cơ trí. Thiên hạ vô song, mới có thể ưu đãi hắn. Tuy rằng lùn sừng hưu đối này rất có phê bình kín đáo. Cho rằng Lâm Tịch thân là đại quân, không có dựa theo chương trình làm việc, cuối cùng vẫn là bại hạ trận tới. Bởi vì không có lý nhưng rằng thời điểm, Lâm Tịch nói cho lùn sừng hưu, ta là đại quân. Đây là vĩnh viễn bất biến chân lý, hỏa tộc tộc quy điều thứ nhất, đại quân hỏa heo vòi vĩnh viễn là đúng, hỏa tộc tộc quy đệ nhị điều, đại quân nếu là sai rồi, thỉnh tham chiếu điều thứ nhất, Tang Sơn Mộc Bộ sở dĩ kêu Tang Sơn Mộc Bộ, đó là bởi vì trên núi đều là cây dâu, Lâm Tịch chỉ hơi cùng Mạch Đắng lộ chút khẩu phong, ngày hôm sau Mạch Đắng liền tự mình dẫn người đi Tang Sơn tìm kiếm cái loại này Lâm Tịch miêu tả. Tiểu sâu, linh đột phá là thực gian nan một cái quá trình, sự tình gì đều yêu cầu một chút đi sờ soạng, nhưng là trải qua vô số lần sau khi thất bại thành công. Là trên đời ngọt ngào nhất trái cây, cùng tả đình đem hết thảy phát minh sáng tạo đều chiếm làm của riêng. Biến thành gia tăng chính mình thân phận cân lượng bất đồng. Lâm Tịch hết thảy sáng tạo đều là mở ra thức, hợp mưu hợp sức, kỳ thật từ lúc bắt đầu. Tả đình phương hướng chính là sai lầm mơ siêu Lâm Tịch có lý do tin tưởng. Mặc dù là ở trong cốt truyện, nếu có một ngày Viêm Vân chồn thống nhất trên mảnh đất này sở hữu bộ lạc khi. Tất nhiên là tả đình tử vong ngay. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép có người cùng chính mình giống nhau bị xưng hô vì đại quân. Ở Lâm Tịch rời đi thời điểm, Hỏa tộc đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại bộ phận tộc. Hơn nữa Lâm Tịch ở cái này vị diện ngây người ước chừng 7 năm mơ siêu. Hết chương.